Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 57 đến 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 7 giờ sáng, Tận Tư Minh ngồi ở bàn ăn sáng. Sau khi uống một ngụm cháo, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tận Tùng Lê bước chân trong bộ dép lê. Vẻ mặt thất thần bước xuống cầu thang. Anh cúi lưng, không nói lời nào, đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống. Cầm lấy chiếc bánh bao và cắn một miếng một cách lơ đãng. Tận Tư Minh nhìn mái tóc rối bời như tổ chim của anh. Có lẽ đã lâu không cắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tận Tùng là một người rất yêu bản thân và luôn là một chàng trai tinh tế yêu thích sự sạch sẽ. Nhưng bây giờ anh lại trở nên lôi thôi như vậy. Rõ ràng là đã bị một cú sốc không nhỏ. Đúng vậy. Tận Tùng đã bất ngờ phân hóa sớm, và điều còn bất ngờ hơn là anh hóa thành Omega, là người từng trải qua. Tận Tư Minh rất hiểu tâm trạng của em trai nhỏ bé của mình lúc này. Liền vỗ nhẹ lên vai anh như an ủi. Ăn sáng xong, Tận Tư Minh rời khỏi nhà và đến trường. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng và mới chỉ có khối lớp 12 trở lên quay lại trường trước, nên trong trường không quá đông người. Quảng trường đối diện với cổng trường lúc này chỉ có lác đác một vài học sinh. Không gian trông khá thoáng đãng. Tận Tư Minh đeo túi sách một bên vai, bên tai phải đeo tai nghe Bluetooth. Mái tóc dài được gió thổi nhẹ tung bay trong ánh nắng sớm. Khuôn mặt tinh tế sáng lấp lánh trong ánh nắng vàng. Đi dọc theo con đường nhỏ về phía tòa nhà lớp 12. Đến lúc xuống tới lầu 1 thì người qua lại mới bắt đầu đông đúc dần. Ở bảng thông báo phía trước, danh sách lớp 12 được dán thông báo. Mặc dù rất tự tin mình sẽ vào lớp A, nhưng cô vẫn đi qua đó và kiểm tra một lần. Trên danh sách có rất nhiều người, nhưng nhờ vào chiều cao và thị giác tốt, Tận Tư Minh nhanh chóng tìm thấy tên mình trong danh sách lớp A ở vị trí đầu tiên và nhìn thấy tên của Diêu Cẩn ngay sau đó. Đúng như dự đoán, nhưng ánh mắt của Tận Tư Minh vẫn dừng lại ở cái tên Diêu Cẩn được in gần bên. Cô còn đang đứng đó chưa lâu thì một nữ sinh đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt của cô, tỏ vẻ ngạc nhiên và mặt hơi ửng đỏ khi nhắc nhở bạn bên cạnh nhường vị trí. Tận Tư Minh mỉm cười và nói cảm ơn, sau đó quay người và đi lên cầu thang. Sau khi cô rời đi, các nữ sinh nhỏ giọng thì thào bàn tán với nhau. Trời ơi, vừa rồi là Tận Tư Minh đấy phải không? Quá đẹp luôn. Tận Tư Minh không biết rằng sau khi cô nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc trong đợt thi vừa qua, danh tiếng của mình lại tiếp tục tăng thêm một bậc. Lớp A nằm ở lầu 5. Cũng là lầu cao nhất trong tòa nhà này. Các học sinh mới được phân vào 3 lớp đều ở trên lầu này. Tận Tư Minh đến lớp khá sớm. Trong lớp chỉ có vài người lác đác. Cô đứng ở cửa lớp, lướt mắt qua và đi thẳng về phía bàn sát cửa sổ ở hàng cuối cùng. Ngồi xuống đó, đặt túi vào ngăn bàn. Tận Tư Minh chống cằm, nhìn ra cửa sổ, phía sau là tòa nhà lớp 11. Cách đó một khoảng đường trên không nối tiếp. Nhìn xuống phía dưới là một bãi cỏ nhỏ với vài khóm hoa rực rỡ sắc màu. Chỗ ngồi sát cửa sổ này có tầm nhìn rộng rãi hơn so với học kỳ trước. Nhưng thật tiếc là bên cạnh không còn có Diêu Cẩn nữa. Điều đó khiến cô cảm thấy không quen chút nào. Tận Tư Minh lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Diêu Cẩn. Không lâu sau, học sinh trong lớp cũng bắt đầu đến đầy đủ. Tiếng chào hỏi và tiếng cười đùa vang lên. Không còn không gian im ắng như lúc trước nữa. Thỉnh thoảng, có người nhìn về phía góc lớp nơi Tận Tư Minh đang ngồi. Nhưng cô không quá để tâm. Một tay chống mặt, đầu cúi xuống và tiếp tục lướt điện thoại. Tư Minh, Trần Từ vừa bước qua cửa sau lớp đã nhìn thấy Tận Tư Minh ngồi ở hàng cuối cùng. Mày nhướn lên, vui vẻ chạy tới gần cô. Tớ còn tưởng mình sẽ không được vào lớp A đâu. Thật vui khi được học cùng cậu. Thấy chỗ ngồi bên cạnh Tận Tư Minh còn trống, cô hơi do dự, hỏi dò, Ở đây có ai ngồi chưa? Tớ có thể ngồi ở đây không? Tận Tư Minh vốn đã chuẩn bị ngồi một mình, nhưng nếu có thêm một người quen ngồi bên cạnh thì cũng không tệ chút nào. Đương nhiên là được, Dịch Văn Bản với các tên riêng đã liệt kê. Vì vậy, Trần Từ rất kích động ngồi xuống bên cạnh Tận Tư Minh. Nhưng chỉ vui vẻ được vài phút, cô đã lại nhíu mày. Nếu sau này cô lại không thể chống cự được việc lướt diễn đàn thì sao? Có cần mua một miếng phim chống nhìn trộm không? Xì xì xì, cô và Tận Tư Minh ngồi cùng bàn rồi. Sao có thể ngồi ở đây mà lén lút lướt thứ đó được chứ? Nhất định phải gỡ cái app đó ra ngay sau này. Trong lớp đã có khoảng một nửa học sinh đến. Một vài nam sinh vui vẻ đùa giỡn từ cửa chính tiến vào. Vừa đi vừa đùa nghịch, tay chân lộn xộn, sau đó cả nhóm tiến về hàng ghế cuối cùng. Cuối cùng, họ ngồi xuống ở các ghế giữa hàng cuối cùng, chỉ cách chỗ Tận Tư Minh và các bạn một lối đi nhỏ. Một mùi thuốc lá nồng nặc bay tới, Tận Tư Minh nhíu mày khó chịu và nhìn sang phía đó. Dương Ca đang ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí gần lối đi, ngồi nghiêng người với vẻ mặt giả tạo, mắt cười nhưng không thật lòng nhìn về phía họ. Nói chính xác hơn, anh ta đang nhìn về phía Trần Từ, nhưng Trần Từ cúi đầu không dám nhìn anh ta. Trông rất căng thẳng, cậu sợ anh ta à? Tận Tư Minh nhìn chằm chằm vào Trần Từ hỏi. Không, không có, Trần Từ lưỡng lự một chút rồi nói thêm. Có chút chút, cậu đổi chỗ với tôi đi. Trần Từ mở to mắt, ngơ ngác nói. Cái gì cơ? Tận Tư Minh lấy túi xách từ ngăn bàn ra. Nói. Tôi ngồi bên ngoài, cậu ngồi bên trong, hai người đổi chỗ cho nhau. Dương Ca nhìn qua phía đối diện, thấy Tận Tư Minh đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng, không liếc nhìn anh ta lấy một cái. Anh ta nhếch môi, khinh bỉ cười một tiếng rồi quay lại. Lớp học đang dần đầy người, ngay cả vị trí trước mặt Tận Tư Minh cũng bị Lý Dũng chiếm mất. Còn Diêu Cẩn vẫn chưa đến. Mặc dù Tận Tư Minh luôn cúi đầu, nhưng nếu Diêu Cẩn vào lớp thì chắc chắn sẽ thu hút một chút sự chú ý. Điều đó cô vẫn để ý, thấy bạn cùng bàn của mình ngồi trên ghế và không ngừng lắc lư tay chân không yên. Trần Từ lấy một viên kẹo mềm nhồi nhân đưa trước mặt Tận Tư Minh. Cậu sao vậy? Ăn viên kẹo đi. Tận Tư Minh đang suy nghĩ về việc Diêu Cẩn sẽ đến lớp. Bất ngờ bị Trần Từ hỏi như vậy, cô có chút lúng túng, mắt lia lia và nói, a, không, không sao. Nói xong, cô vội vàng lấy viên kẹo từ trên bàn lên và mở bao ra để che giấu tâm trạng. Lúc này, từ cửa sau, đột nhiên có người gọi tên cô, Minh Bảo, Tô Tiểu Hàng gọi Tận Tư Minh, từ cửa sau bước nhanh về phía cô. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ tội nghiệp nói. Yêu yêu, Minh Bảo, cậu có nhớ tớ không? Tớ ở lớp thường ở lầu 4 đấy. Nếu rảnh thì nhớ tìm tớ nha. Hiện tại, giáo viên vẫn chưa đến lớp. Lại là ngày khai giảng đầu tiên. Trong lớp cũng có một số học sinh từ các lớp khác đến chơi đùa. Không khí trong lớp khá ồn ào. Tiếng của Tô Tiểu Hàng nhanh chóng hòa vào tiếng ồn. Tận Tư Minh xoay người đối diện với cô. Tô Tiểu Hàng nhân cơ hội ôm chặt lấy chân cô. Vừa khóc vừa thút thít kể về khoảng thời gian bị ép học bù suốt cả mùa hè. Tận Tư Minh kiên nhẫn nghe cô kể và thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ lưng để an ủi cô. Tô Tiểu Hàng đã trút xong nỗi lòng của mình. Đang chuẩn bị đứng lên và định bò khỏi đùi của Tận Tư Minh. Đột nhiên cảm giác một luồng ánh mắt sắc bén rơi xuống người mình. Cô phản ứng theo bản năng, quay đầu lại nhìn một cái. Linh hồn nhỏ bé của cô run rẩy. Diêu Cẩn đang đứng ở cửa sau, trông như mới vào lớp. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Diêu Cẩn đang chăm chú nhìn cô. Khóe miệng tuy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt không sắc bén, nhưng Tô Tiểu Hàng vẫn giật thót. Ngay lập tức nhảy khỏi đùi của Tận Tư Minh. À, tớ đột nhiên nhớ ra tớ còn việc. Tớ về trước đây nha. Nói xong, Tô Tiểu Hàng lập tức bỏ đi, không hề ngoái đầu lại. Tận Tư Minh vẫn đang thắc mắc tại sao cô ấy đột nhiên đi như vậy. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Cẩn nheo mắt, chậm rãi bước về phía này, ghế ở hàng cuối cùng cách tường sau một khoảng khá lớn. Lúc an ủi Tô Tiểu Hàng, Tận Tư Minh ngồi đối diện với bức tường sau. Lúc này Diêu Cẩn đang đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao, khiến Tận Tư Minh cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Cô đang định mở miệng nói gì đó thì Diêu Cẩn đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống lên đùi của cô, khuôn mặt tiến sát gần và nói nhỏ với giọng khàn khàn. Dạo này, em có nhớ chị không? Lớp học vốn ồn ào dần dần chìm vào im lặng. Một mùi thơm ngọt ngào phả vào mũi Tận Tư Minh. Cô nuốt nước bọt và nhanh chóng chớp mắt, phát hiện lớp học bỗng nhiên im lìm như vậy. Tận Tư Minh không nhịn được quay đầu nhìn một cái, phát hiện nhiều người ở hàng ghế đầu đang nghiêng đầu nhìn về phía mình và nhanh chóng quay đi. Cô cảm thấy từ cổ đến mặt mình nóng bừng như lửa. Khi Diêu Cẩn rời tay và đứng thẳng người lên, nhẹ nhàng cười một tiếng và nói, tôi biết rồi. Nói xong, cô vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi rời đi. Diêu Cẩn vừa rời khỏi, lớp học lại từ từ trở về trạng thái bình thường. Nhưng trong khi mọi người đều đã ổn định lại, Tận Tư Minh lại không được bình thường. Cô nằm gục trên bàn, một bên mặt áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, bên kia dùng quyển sổ cứng để che mặt, cố gắng hạ nhiệt. Không được, cô nhất định phải tìm Diêu Cẩn nói chuyện sau này. Cô còn chưa đồng ý hẹn hò đâu, sao có thể ở lớp mà làm loạn như vậy chứ? Tận Tư Minh cắn môi, nghĩ về việc sẽ dạy bảo Diêu Cẩn như thế nào sau này. Trong tai vang lên tiếng ồn huyên náo, xen lẫn một giọng nói quen thuộc. Diêu Cẩn, cậu chắc chắn ngồi ở đây à? Quá gần hàng cuối rồi. Giọng nói đó là của Cao Mai, và từ phía bên trái phía trên cô truyền đến. Tận Tư Minh nhẹ nhàng dịch quyển sổ cứng ra một chút, lướt mắt lên và nhìn thấy Diêu Cẩn và Cao Mai đang ngồi ở hàng gần cuối, ở vị trí gần lối đi bên phải. Diêu Cẩn đang ngồi ở vị trí bên trái phía trước. Khoảng cách này với đôi mắt sắc bén của Tận Tư Minh, chỉ cần nâng đầu cao hơn chút, cô thậm chí có thể thấy Diêu Cẩn đang viết gì trên giấy. Nhưng đương nhiên, Tận Tư Minh sẽ không làm việc đó một cách cố ý. Bạn học, xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không? Đó không phải là giọng của Tịnh Linh Phỉ sao? Dịch với tên riêng được cố định. Cảm ơn sở thích đặc biệt của vị O đại lão này. Điều đó khiến Tận Tư Minh khắc sâu trong lòng về cô ấy. Cô ấy lại dịch chuyển chiếc sổ ghi chép. Quả nhiên nhìn thấy Tịnh Linh Phỉ đang đứng trước chỗ trống phía trước mình, đang nở một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi Lý Dũng. Lý Dũng nhìn thấy đối phương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại còn ngửi thấy mùi thông tin Omega từ cô ta. Đây là lần đầu tiên có Omega chủ động ngồi cùng bàn với anh ta, khiến tim anh ta đập loạn nhịp, đỏ mặt và nói lắp bắp. Đương nhiên, được rồi. Nói xong, anh ta lập tức thu dọn đống đồ lộn xộn trên bàn, cười ngại ngùng với Tịnh Linh Phỉ. Vô, thấy khuôn mặt ngây ngô của Lý Dũng, Tận Tư Minh không nhịn được cười thành tiếng. Ai, Tận Tư Minh, lâu rồi không gặp, cậu đang cười gì vậy? Tịnh Linh Phỉ nhìn cô, tò mò hỏi. Không có gì, nhiệt độ giảm xuống cũng gần đủ. Tận Tư Minh ngồi dậy, chỉnh lại một chút mái tóc rối đang che mặt, đáp lại một câu nhạt nhòa. Lý Dũng thu dọn xong đồ đạc, Tịnh Linh Phỉ liền ngồi xuống chỗ phía trước cô. Hầu hết các bạn học đều đã đến đủ, nhưng giáo viên vẫn chưa đến. Tận Tư Minh ngồi buồn chán lắc lư người một chút, cúi đầu thấy màn hình điện thoại bên cạnh quyển sổ ghi chép sáng lên. Diêu Cẩn, trưa nay có rảnh không? Tận Tư Minh ngẩng đầu, nhìn về phía góc trái phía trước một cái, bỗng nhiên nhíu mày. Ngồi phía sau Diêu Cẩn, Dương Ca đang giơ tay qua không khí tạo ra các động tác khiêu khích về phía cô từ sau lưng. xung quanh anh ta còn có vài nam sinh đang cổ vũ. Cười với vẻ mặt thách thức, cậu thực sự dám làm không? Có gì mà không dám? Dương Ca giả vờ chuẩn bị kéo tóc của Diêu Cẩn. Đột nhiên dưới ghế phát ra tiếng động, chiếc ghế bị ai đó đá một cú, khiến anh ta và ghế cùng ngã nhào xuống đất, đau đến mức ngồi không vững. Khốn kiếp, ai đấy vậy? Anh ta tức giận hét lớn, ngẩng đầu lên thì thấy Tận Tư Minh đang nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Dương Ca chống hai tay xuống sàn, hai chân giật mạnh đứng lên, trừng mắt nhìn Tận Tư Minh, là mày đá tao à? Tận Tư Minh sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày và khinh bỉ nói, đá rồi sao? Vậy thì sao nào? Lần sau còn có hành động như thế thì không chỉ có một cú đâu. Con mẹ nó, mày! Dương Ca tức giận, lửa giận ngùn ngụt, nhặt chiếc ghế từ dưới sàn lên rồi nhắm thẳng về phía Tận Tư Minh đánh tới. Tận Tư Minh điềm tĩnh giơ tay, một tay bắt lấy chiếc ghế đang bay tới, rồi mạnh mẽ hất sang một bên. Chiếc ghế rời khỏi tay Dương Ca, bay và đập vào tường sau lớp, vỡ thành từng mảnh. Mùa hè này, Tận Tư Minh không hề nhàn rỗi. Cô được các giáo viên trong trung tâm huấn luyện đào tạo sức mạnh và cách sử dụng thông tin Omega. Đối với các Alpha cấp cao, mục tiêu không phải tăng cường sức mạnh, mà là học cách kiềm chế và kiểm soát. Vì rất ít Alpha cấp cao bị xâm phạm nhưng lại có rất nhiều trường hợp thông tin Omega mất kiểm soát vì bị khiêu khích. Đương nhiên, còn có một số Alpha tâm tính xấu xa cố ý xâm hại người khác. Giờ đây, khả năng kiểm soát thông tin Omega của Tận Tư Minh, mặc dù không hoàn toàn miễn nhiễm với tác động bên ngoài, nhưng đã trưởng thành hơn nhiều so với trước. Cô hiếm khi bị chiếc vòng thông báo phạt, và việc sử dụng sức mạnh cũng rất thuần thục. Cô không còn rơi vào tình trạng vụng về như vô tình làm gãy đũa nữa. Sử dụng sức mạnh để phòng thủ và tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Thêm vào đó, giáo viên còn dạy cô một số chiêu thức cơ bản về võ thuật. Nên trước đòn tấn công của Dương Ca, cô hoàn toàn không coi ra gì. Chiếc ghế đập vào tường phát ra một tiếng rầm lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp về phía sau. Bị nhiều người nhìn như vậy, Dương Ca không thể nào dễ dàng từ bỏ. Cộng thêm việc anh ta đã không vừa mắt Tận Tư Minh từ lâu. Bạo tính nổi lên, anh ta xông thẳng về phía cô, giơ nắm đấm lên tấn công. Tận Tư Minh nửa nhắm mắt, chưa ra tay thì đột nhiên một chiếc túi văn phòng phẩm bay vút qua không trung và đập mạnh vào mặt Dương Ca, tạo một vết đỏ trên trán anh ta. Cú đánh mạnh khiến Dương Ca đau nhói. Theo phản xạ, anh ta lùi lại một bước, đau đớn ôm trán và kêu lên thảm thiết. Diêu Cẩn đứng ở vị trí của mình, nghiêng đầu liếc nhìn Tịnh Linh Phỉ, người vừa ném túi văn phòng phẩm. Làm gì thế? Ôn chết người. Tịnh Linh Phỉ vừa ném xong túi văn phòng phẩm, vừa vỗ tay phủi bụi. Người bạn ngồi bên cạnh, Lý Dũng, nhìn túi văn phòng phẩm của mình rơi dưới đất, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Dương Ca trong lòng thầm mắng một câu. Anh ta học lớp 11, đã từng cùng lớp với Tịnh Linh Phỉ và bị cô chơi khó nhiều lần. Thêm vào đó, gia cảnh của Tịnh Linh Phỉ không thua gì gia đình anh ta, khiến anh ta không thể không e ngại cô. Anh ta ôm đầu, ngẩng cổ lên và nói trong tức giận, cô ta là người đá ghế của tao trước, tao đánh cô ta thì sao? Sao mày không ném cô ta ra ngoài đi? Tận Tư Minh nhìn trần nhà, lật mắt lên một cái. Ô, náo nhiệt vậy nhỉ? Tất cả mọi người đều đang xem kịch à? Một người phụ nữ tóc dài, mặc bộ vest sang trọng, bước vào từ cửa lớp với đôi giày cao gót lách cách, đứng trên bục giảng và nhìn về phía hàng ghế sau lớp học. Dịch với tên riêng được cố định, tất cả học sinh đều quay đầu về phía các bạn ngồi ở hàng ghế phía sau khi nhìn thấy người ở bục giảng. Nhiều người không khỏi kinh ngạc và kêu lên, ôi, thật sự là cô Nhậm Ai Sa dẫn lớp A, ôi chao. mặc dù vừa đau vừa vui, nhưng nếu nữ hoàng của chúng ta vẫn là giáo viên chủ nhiệm của mình, tối nay tôi nhất định sẽ ăn tiệc tôm nhỏ để ăn mừng. Nữ hoàng trở về, Giải Hoa, người trên bục giảng có khí chất nổi bật, được gọi là Nhậm Ai Sa. Biệt danh nữ hoàng không chỉ vì tên của cô mà còn vì khí chất trên người cô. Nhậm Ai Sa cúi người chống tay lên bục giảng, ngón tay chỉ xuống bàn, nói với giọng điệu trêu chọc, những người ở phía sau đang diễn kịch câm à, bao giờ thì kết thúc vậy? Giáo viên đã tới lớp, Tận Tư Minh và các bạn cũng ngoan ngoãn trở về vị trí của mình. Nhậm Ai Sa lật qua danh sách trong tay, giọng nói bình thản, các em chắc chắn là muốn ngồi ở vị trí này sao? Đương nhiên là không chắc rồi, em còn chưa chọn chỗ ngồi mà. Lúc này, Tần Sơ Huyền đeo ba lô, chậm rãi bước qua cửa sau vào lớp, nhìn xung quanh một vòng rồi ánh mắt rơi vào góc cuối cùng của hàng sau lớp học. Nữ hoàng bệ hạ, em có thể xin thêm một chiếc bàn ở đây được không? Tần Sơ Huyền nói với giọng nhẹ nhàng, đứng sau lưng Tận Tư Minh. Tận Tư Minh nhướng mày, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn cô một chút. Đương nhiên là không thể được rồi. Em gái à, người đến muộn không có quyền lựa chọn. Nhưng, Nhậm Ai Sa chuyển hướng, chỉ vào chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên bên cạnh. Dương ca, em ngồi ở đây cho tôi. Tại sao? Dương ca phản kháng một câu nhưng chịu không nổi ánh mắt sắc bén của nữ hoàng. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay đổi chỗ ngồi. Sau khi Dương ca rời đi, một vài bạn nam ở hàng cuối cùng cũng bị chuyển lên hàng đầu. Nhậm Ai Sa trước đây từng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 năm, nên cô cũng quen biết Dương ca, Tần Sơ Huyền và các bạn học khác từ lớp 11 đó. Việc điều chỉnh này cũng có nguyên nhân. Được rồi, bây giờ còn 5 phút để các em thay đổi chỗ ngồi. Sau đó, đây sẽ là vị trí cố định trong nửa học kỳ cuối này của các em. À, đúng rồi, nếu vài ngày nữa em có ý định rời khỏi trường thì cũng không sao cả. Tiếng xì xào trong lớp vang lên, một số người bắt đầu đổi chỗ ngồi. Tận Tư Minh nhìn vào chiếc ghế trống sau lưng Diêu Cần, nhíu mày, vẻ mặt có phần do dự. Theo thông tin cô biết, Diêu Cẩn từ nhỏ đã tập luyện nhảy múa và rất có khả năng sẽ chọn con đường nghệ thuật trong tương lai. Vì vậy, Tận Tư Minh không chắc liệu Diêu Cẩn sẽ ở lại trường trong bao lâu. Dù vậy, cô không hề muốn nhìn thấy một người như Dương ca ngồi sau lưng Diêu Cẩn. Đặc biệt khi tình cảm rối rắm của Diêu Cẩn thường xuyên xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mạnh dạn mang theo ba lô và nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Diêu Cẩn. Trần Từ nhận thấy bên cạnh mình đột nhiên trống không, quay đầu liền nhìn thấy Tận Tư Minh ngồi sau lưng Diêu Cẩn. Khuôn mặt cô ngập tràn vui mừng và kinh ngạc, thấy Tận Tư Minh vẫy tay với mình. Trần Từ vội vàng thu lại nụ cười, cầm ba lô chạy về phía cô. Tần Sơ Huyền nhìn thấy hành động của Tận Tư Minh, nháy mắt mấy lần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí ban đầu trước đó. Vì vậy, cô ngồi gần Tận Tư Minh, chỉ cách nhau một lối đi, vừa có thể thưởng thức nhan sắc của cô ấy vừa tiện thể trêu chọc Diêu Cẩn. Cũng khá là ổn, nhưng cô nhìn lên phía trước, mắt dán vào Tịnh Linh Phỉ, mệt mỏi chống chán. Nếu cô nàng phiền phức này không ở đây thì tốt biết bao. Nhậm Ai Sa lật mắt nhìn xuống phía dưới lớp học, nói, xong hết chưa? Nếu xong rồi thì bây giờ chúng ta làm quen nào. Cô xoay người viết tên mình với nét chữ đầy mạnh mẽ và uyển chuyển lên bảng đen. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kỳ này. Hy vọng có thể cùng các em trải qua thời gian còn lại trong sự thân thiện và hòa nhã. Trần Từ ghé sát tai Tận Tư Minh, thì thầm nhỏ, đây chắc là dáng vẻ nghiêm túc nhất của Nhậm Nữ Vương rồi. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đó, giới thiệu bản thân bắt đầu từ hàng của Tần Sơ Huyền. Sau khi Tần Sơ Huyền ngồi xuống, đến lượt Tận Tư Minh, cô đứng dậy, nói đơn giản hai câu, Vừa chuẩn bị ngồi xuống thì Nhậm giáo sư nhìn vào tài liệu trong tay và nói. Tận Tư Minh phải không? Tôi biết em rồi đấy. Ánh mắt của bà dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của Tận Tư Minh trong giây lát. Khẽ mỉm cười. À, trường chúng ta 3 năm mới có một học sinh S cấp. Bảo bối, hứa với cô, trước khi tốt nghiệp chúng ta sẽ không yêu đương trước nhé. Trong lớp ngay lập tức vang lên tiếng cười nhỏ và tiếng bàn tán. Ở hàng ghế phía sau, một vài cô gái rất kích động che miệng. Ánh mắt đảo qua lại giữa Diêu Cẩn và Tận Tư Minh. Tận Tư Minh cứng người đứng im tại chỗ, tay run rẩy nắm lấy cạnh bàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tai cũng đỏ ửng. Cô hiểu tại sao Trần Từ lại nói như vậy. Giáo sư này quả thật là không đơn giản, bảo bối đừng ngại nha. Cô cũng không ngăn cản cậu yêu đương đâu. À này, đôi tay đỏ này, mau ngồi xuống đi. Tận Tư Minh lập tức ngồi xuống, thở dài một hơi, bên cạnh, Trần Từ vỗ nhẹ vai cô. Nhậm nữ vương nói chuyện thẳng thắn như vậy đó, chuyện yêu đương ở đây cũng không phải là điều cấm kỵ. Quen với điều đó là được. Sau khi Tận Tư Minh giới thiệu xong, đến lượt Diêu Cẩn, cô từ tốn đứng dậy, cuối cùng nghịch ngợm nháy mắt. Nhậm giáo sư có lời khuyên gì với em không? Ví dụ như chuyện yêu đương ấy, lớp học lại vang lên tiếng ồn ào và tiếng trêu chọc. Diêu Cẩn, trước đây thân giáo sư có nhắc với tôi về em đấy. Nhậm Ai Sa vừa nói vừa sờ cằm, cười nói, cậu à, nếu tìm bạn trai, biết đâu còn có thể cải thiện kết quả học tập của mình. Ồ hoa, tiếng ồn trong lớp càng lớn hơn. À ha, cũng không sai nhỉ. Diêu Cẩn à, nếu tìm được một bạn trai chính thức thì sẽ không có nhiều tin đồn xung quanh nữa. Diêu Cẩn cũng không để tâm tới tiếng ồn ào xung quanh. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn giữ nguyên trên môi. Bình thản ngồi xuống, đợi học sinh cuối cùng giới thiệu bản thân xong. Tiếng chuông tan học cũng vừa đúng lúc vang lên. Tan học, chuông chưa hết, Nhậm giáo sư đã ôm tài liệu và là người đầu tiên rời khỏi lớp. Sau giờ học là giờ ăn trưa, vì chỉ có học sinh lớp 12 mới khai giảng, cửa hàng ăn cũng chưa mở cửa hoàn toàn, nhiều cửa hàng mà họ thích đều chưa mở cửa, và cuối cùng họ xếp hàng ở quầy cá chua đường. Phía trước có khá nhiều người, Trần Từ không ngừng nhón chân nhìn về phía cửa hàng và tính toán còn bao nhiêu phần. Tránh việc tới lượt không còn nữa, Tận Tư Minh đứng sau cô. Im lặng chờ đợi, Tận Tư Minh, cậu có thể giúp tôi nhìn thử, phía trước còn bao nhiêu phần không? Mũi cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một thân hình mềm mại từ phía sau áp sát lưng cô. Cằm chống lên vai cô và cọ nhẹ nhàng, ngoài Diêu Cẩn, còn ai dám như vậy không thông báo trước mà bám lấy cô như thế? Tận Tư Minh cứng người trong giây lát. Nghiêng người về phía cửa hàng nhìn lướt qua, cố gắng tránh đi cằm của Diêu Cẩn đang áp lên vai mình và nói. Còn khá nhiều đó, yên tâm đi. Ồ, Diêu Ẩn nhìn chằm chằm vào gáy của cô, khóe miệng cong lên một chút. Cô bán cơm tốc độ khá nhanh, không lâu sau đã đến lượt Tận Tư Minh. Cô lấy thức ăn xong chuẩn bị quẹt thẻ nhưng sờ túi mãi không thấy thẻ cơm đâu. Một tiếng điếc vang lên, Diêu Cẩn từ phía sau đưa thẻ của mình ra, giúp cô quẹt. Tận Tư Minh vò tai, nhỏ giọng nói, cảm ơn, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Chỉ có thế này thì không đủ đâu. Diêu Cẩn tiến thêm một bước, đứng bên cạnh Tận Tư Minh, để cô bán cơm phục vụ cho mình. Cô nghiêng đầu nhìn Tận Tư Minh và nói, cậu không mời tôi cùng ăn cơm với cậu à? Tận Tư Minh. Vậy là sau khi mua cơm xong, ba người là Tận Tư Minh, Diêu Cẩn và Trần Từ cùng ngồi ở một bàn ăn cơm. Tận Tư Minh có phần ngượng ngùng, lưng khom khom, đầu cúi xuống vừa ăn cơm vừa không ngẩng lên. Suốt một khoảng thời gian dài cũng không thay đổi tư thế. Kể từ khi Diêu Cẩn tỏ tình với cô trong kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần một tháng. Còn một tháng rưỡi nữa là tới sinh nhật thứ 18 của cô. Tận Tư Minh thừa nhận mình thích Diêu Cẩn, nếu không thì làm sao vừa thấy cô đã tim đập nhanh, adrenaline nổi lên như vậy. Thế nhưng sau kỳ nghỉ, khi ở nhà suy nghĩ một mình, cô nhận ra nguyên nhân thực sự khiến mình phản ứng như vậy là vì cô thích cơ thể của Diêu Cẩn. Thích đôi đuôi ngựa của cô, thích đôi môi quyến rũ, thích thông tin tố thơm ngọt ngào của cô, thích đôi mắt mê hoặc người khác. Sự thích này ban đầu là đến từ vẻ bề ngoài của Diêu Cẩn. Chưa phải yêu con người cô thực sự, cô cũng không phải không từng lo lắng về Diêu Cẩn. Mỗi khi cô rời nhà và ở một mình trong khách sạn, cô sẽ lo lắng và có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt khi nhìn thấy người khác vuốt tóc cô. Nhưng cô chưa từng yêu ai và cũng không biết cảm giác này là từ vẻ ngoài hay từ tình cảm thực sự. Nếu sau này cô không còn thấy vẻ ngoài của Diêu Cẩn hấp dẫn nữa, liệu những cảm giác chiếm hữu và quan tâm này có biến mất theo không? Chỉ vì một cảm giác thích như vậy mà đồng ý hẹn hò với Diêu Cẩn, liệu có phải là điều không công bằng với cô ấy? Tận Tư Minh nghĩ mình cần thêm thời gian để tìm hiểu và hòa hợp với Diêu Cẩn mới xác nhận mối quan hệ. Thế nhưng lớp 12 chỉ còn nửa năm ở trường, thậm chí còn ngắn hơn, và sau này cũng không biết liệu có thi đậu vào cùng một trường đại học hay không. Cô cúi đầu, không biết từ lúc nào đã nghĩ ngợi rất nhiều, đôi đũa tre trong tay lơ lửng trên không trung lâu lắm mới động đậy. Lúc này, đĩa cơm trước mặt xuất hiện thêm một miếng chuối nướng mật caramel. Cô ngẩng đầu lên và đón lấy nụ cười rạng rỡ của Diêu Cẩn. Ăn thử xem có ngọt không nào. Có lẽ bị nụ cười lấp lánh của Diêu Cẩn ảnh hưởng, tâm trạng của Tận Tư Minh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô cầm đũa gắp miếng chuối nướng caramel đưa vào miệng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Ngọt không? Ngọt. Ngồi bên cạnh là Trần Từ. Mắt cô lấp lánh ngôi sao. Suýt nữa không thể kìm nén nổi lòng mình. Trong lòng thầm hưng phấn. Ngọt ngào ngọt ngào, ngọt chết mất. Nhưng mà, ngồi ở đây, mình chẳng khác gì chiếc đèn dầu thừa thãi, còn là loại sáng loáng nữa chứ. Vì vậy, cô ho khan một tiếng, đứng dậy, lấy cớ mình còn việc khác, mang theo khay cơm rồi rời đi trước. Sau khi Trần Từ rời đi, Diêu Cẩn chống cằm bằng một tay, ánh mắt càng ngày càng tự nhiên và mạnh bạo, khiến lòng Tận Tư Minh căng thẳng và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ăn xong cơm và rời khỏi căng tin, Tận Tư Minh dẫn Diêu Cẩn đến bên một rặng tre nhỏ gần căng tin. Rặng tre yên tĩnh và bình yên, bên trong có một con đường nhỏ lát đá. Dọc theo con đường này đi sâu vào, Tận Tư Minh kéo Diêu Cẩn ra phía sau một tảng đá lớn. Diêu Cẩn nhìn quanh góc khuất này, liếc về phía Tận Tư Minh một cái, nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên ý vị sâu xa. Cô đưa cánh tay trắng nõn ra sau lưng, hơi ngẩng cằm lộ ra đường cong duyên dáng của cổ mình. Tiến sát thêm hai bước, cơ thể nghiêng về phía Tận Tư Minh. Tận Tư Minh vừa định nói chuyện chính, thì đột nhiên bị Diêu Cẩn ép sát vào người. Đầu cô còn không yên phận, như mèo nhẹ nhàng rụi vào vai cô. Khuôn mặt Tận Tư Minh bất giác đỏ bừng, nhanh chóng đưa tay đẩy vai cô ra. Cậu, làm gì vậy? Diêu Cẩn bị đẩy ra, đứng thẳng lưng lên, làm bộ làm dáng nói với giọng ủy khuất. Cậu dẫn tôi đến đây, chẳng phải là để phát triển tình cảm của chúng ta sao? Để làm chút chuyện gì đó. Làm chút gì? Chuyện gì cơ chứ? Tận Tư Minh giật mình suy nghĩ. Tận Tư Minh bỗng cảm thấy có thể Diêu Cẩn cũng chỉ là mê cơ thể của mình mà thôi. Nếu không thì tại sao cô ấy cứ quấn lấy mình đòi hôn và những điều mập mờ như thế? Tôi chỉ đưa cậu đến đây để nói chuyện chính mà thôi. Cô hắng giọng, nghiêm túc nói. Diêu Cẩn tự mình đứng thẳng người, nhướng mày, nói với giọng trêu đùa. Vậy thì nói chuyện gì ở đây chứ? Đó là chuyện liên quan đến lần hẹn hò trước đây. Tận Tư Minh liếm nhẹ lưỡi, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Ý cậu là sau một tháng, cậu suy nghĩ được một nửa, giờ đến đây để báo cáo kết quả với tôi phải không? Diêu Cẩn cúi mắt, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, mí mắt dài rung rinh. Thực ra không cần vội như vậy, nhưng nếu cậu thực sự muốn tôi ở đây với cậu, Tận Tư Minh, cậu muốn vào trường nào? Diêu Cẩn đột nhiên ngắt lời cô, hỏi một cách nghiêm túc. Tận Tư Minh ngập ngừng một chút, chớp mắt hỏi lại, cậu thì sao? Đương nhiên là trường xếp hạng thứ nhất trong lĩnh vực ABO. Trùng hợp, tớ cũng vậy, cậu đã quyết định chuyên ngành chưa? Nhảy múa, Diêu Cẩn thốt lên ngay tức thì, cô ít khi có hứng thú với điều gì, nhưng nhảy múa là điều duy nhất từ nhỏ đến giờ cô luôn kiên trì theo đuổi. Tận Tư Minh thở nhẹ nhõm, nói tiếp, vậy thì tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Xem liệu tình cảm của cả hai có thật sự là thích nhau không trước khi quyết định hẹn hò. Diêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, thở dài nhẹ nhàng, cậu đưa tôi đến đây chỉ để nói điều đó thôi à? Tận Tư Minh có chút lúng túng. Gật đầu, vậy phải kéo dài bao lâu? Đến lúc tốt nghiệp sao? Cậu có biết cậu nói vậy nghe giống như điều gì không? Diêu Cẩn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô. Điều đó làm Tận Tư Minh càng thêm lo lắng và cảm giác như mình đã làm gì sai. Giống gì cơ? Giống một người làm tổn thương tình cảm của người khác nhưng không cho câu trả lời rõ ràng. Đúng là một người con gái tồi. Tận Tư Minh ngây người, đứng chết chân tại chỗ. Nếu không thích, thẳng thắn từ chối đi. Đừng để tôi còn hy vọng. Diêu Cẩn cuối cùng nhìn cô một cái với vẻ mặt không cảm xúc, rồi quay người rời đi. Đợi một chút, Tận Tư Minh kéo cánh tay cô lại, vội vã nói, cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ hy vọng chúng ta xác nhận một chút nữa, xem cả hai thực sự có thích nhau không. Diêu Cẩn đẩy tay cô ra, quay người và ấn cô vào tảng đá sau lưng, cúi xuống và dùng môi chặn lấy đôi môi đang khép mở của cô. Bốn bờ môi áp sát nhau, cảm nhận độ mềm mại của nhau. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Bị Diêu Cẩn đè như vậy và cảm nhận hương vị ngọt ngào trên môi cô. Nghĩ đến đôi môi mềm mại đang chạm vào mình, Tận Tư Minh cảm giác huyết dịch dâng trào, cả người tê dần, yếu ớt tựa lưng vào tảng đá trơn bóng phía sau. Một lúc lâu sau, Diêu Cẩn liếm nhẹ đôi môi cô, lại cắn một cái nhẹ nhàng rồi mới buông ra, tay chống lên tảng đá gần tay Tận Tư Minh. Tận Tư Minh giật mình, suýt nữa chân mềm nhũn trượt xuống. Diêu Cẩn vẫn đè trên người cô, ép cô sát vào tảng đá phía sau. Cậu cảm nhận được tôi thích cậu chứ? Cậu còn muốn tôi thể hiện thế nào để cậu hiểu? Cậu có biết tôi đã cố gắng nhẫn nhịn đến mức nào không? Diêu Cẩn ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ. Tận Tư Minh hít vào mấy hơi gấp gáp, nhưng hương vị ngọt ngào từ thông tin tố trên cơ thể Diêu Cẩn càng khiến cô thêm khát khao. Cô mạnh mẽ cắn lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thích tôi, có lẽ cũng chỉ là thích về mặt thể xác, thích một cách nông cạn. Tiếng cười nhẹ của Diêu Cẩn vang bên tai cô, hơi thở ấm áp như luồn vào tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy và kích thích. Cậu hình như còn hiểu rõ bản thân tôi hơn cả tôi tự hiểu mình. Thích một người về thể xác và thích linh hồn của người đó. Đều là thích cả thôi, có gì khác biệt đâu. Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay. Tận Tư Minh, cậu thấy chúng ta có cần suy nghĩ nhiều như vậy không? Tận Tư Minh nhấn môi, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Cậu và tôi quen nhau cũng sẽ nghĩ đến chia tay bất cứ lúc nào sao? Diêu Cẩn xoay mặt cô lại đối diện với mình, khóe miệng cong lên. Cậu có muốn kết hôn với tôi không? Tận Tư Minh nhanh chóng quay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy ra và tránh khỏi sự kìm hãm. Mặt đỏ bừng lùi lại vài bước. Đây là lần đầu tiên cô yêu. Không, thậm chí còn chưa bắt đầu. Kết hôn vẫn còn quá xa vời. cậu muốn thời gian tìm hiểu để kiểm tra xem chúng ta có phù hợp làm một đôi hay không cũng được. Diêu Cẩn tựa lưng vào tảng đá, son môi vì nụ hôn vừa rồi đã có chút lem luốt, tạo nên vẻ đẹp hoang dã và quyến rũ. Tận Tư Minh nuốt nước bọt, hơi lơ đãng, cậu vừa nói gì vậy? Vũ Trí, Diêu Cẩn tiến lại gần, túm lấy cổ áo Tận Tư Minh, kéo cô về phía mình, khóe miệng mang theo ý trêu đùa. Còn muốn hôn thêm một lần nữa không? Tận Tư Minh mở to mắt, đang định rời đi thì nghe Diêu Cẩn tiếp tục nói. Cậu vừa dùng từ, cũng là trạng từ, ý của cậu là cậu nghĩ mình chỉ thích tôi về mặt thể xác sao? Vậy, cậu thích đôi môi của tôi. Muốn tối nay, Tận Tư Minh tim đập mạnh, vội vàng đưa tay che miệng cô lại. Dừng lại, cậu vừa nói dùng thời gian tìm hiểu để kiểm tra phù hợp. Rồi sau đó thì sao? Diêu Cẩn nhếch mày, ánh mắt mang vẻ đùa cợt. Trong lòng cô thầm nghĩ chuyện này thật thú vị. Nói miệng đầy nói thèm người ta thân thể, nhưng lại không dám hôn một cái. Thật là, quá dễ thương đi mất. Diêu Cẩn lùi lại một bước, chậm rãi nói, rất đơn giản, mô phỏng làm người yêu là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Dù mô phỏng đến trước khi tốt nghiệp cũng được. Nếu có cảm giác thì ở bên nhau, nếu không thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm với nhau, cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Thế nào? Tận Tư Minh vừa chạm cằm suy nghĩ một hồi, thấy phương pháp này cũng không tệ, nhưng mặc dù là mô phỏng người yêu, những thứ cần làm cũng cần làm, ví dụ như cùng nhau ăn 3 bữa cơm, cùng nhau đi học và tan học, buổi sáng và buổi tối nói lời chào và chúc ngủ ngon. Mỗi ngày nhắn tin qua WeChat vài lần. Và mỗi ngày cũng cần có những tiếp xúc cơ thể cần thiết, ít nhất là 3 lần. Tận Tư Minh có chút do dự. Tiếp xúc cơ thể cần thiết là gì? Và 3 lần là sao? Tôi nghĩ 1 lần là đủ rồi. Diêu Cẩn nhớn mày. Ví dụ như ôm nhau. 3 lần là vì hy vọng mỗi buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều ôm 1 lần, để kiểm tra xem thông tin tố và cơ thể của chúng ta còn có hứng thú với nhau không. Đáng chết, mỗi ngày tôi nghĩ về thông tin tố của cậu mà không thể ngủ được. Ôm 3 lần mà vẫn còn cảm thấy nhiều, không phải nói cũng thèm tôi thân thể sao? Tác giả có lời nhắn. Diêu Cẩn hình như lại trưởng thành rồi nhỉ. Tận Tư Minh cũng sẽ trưởng thành lên. Mọi người cứ chờ đi. Sau này sẽ làm nhiều chuyện hơn chút, đừng lo. P.S. Tôi lại nói bừa đấy. Cách chương.